Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598: Vạn năm bệnh lâu y. Tựa như lâm vào ác mộng bên trong, khó có thể tự kềm chế. Thiên Tuyệt toàn thân không ngừng run rẩy. Không sai, đều là ta giết. Tần Đường, Tiểu Trùng, Phất Vân, chấm ngoặc kép, đều là ta giết. Cho dù là phu tử, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận đáp án này. Vì cái, chấm ngoặc kép, hắn kinh ngạc hỏi một câu. Đúng lúc này, Thiên Tuyệt chợt thần sắc một lần. Không, chấm ngoặc kép, không đúng. Vậy căn bản không phải ta. Thiên Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Y. Đều là ngươi giở trò quỷ. Trong đầu ta những ký ức kia, tất cả đều là giả. Kể từ ngày đó theo ngươi thấy một lần về sau, sự tình thì biến đến quỷ quyệt lên. Hết thảy đều đã mất đi khống chế. Chấm ngoặc kép, Thiên Sát kiếm trực chỉ Thiên Y. Đến cùng phải hay không ngươi? Đối mặt Thiên Tuyệt chất vấn, Thiên Y sắc mặt không có biến hóa chút nào. Vốn cho rằng lần này, các ngươi sẽ có chút tiến bộ. Không nghĩ tới, vẫn là như cũ. Hắn có chút tiếc nuối lắc đầu. Ngươi đây là ý gì? Thiên Dụ đã nhận ra Thiên Y trong lời nói khác ý vị. Chợt mà hỏi, Thiên Y không có trả lời, mà chính là phối hợp nói. Ta giải thích với các ngươi qua rất nhiều lần rồi. Có lúc, coi như tận mắt nhìn thấy, cũng chưa hẳn là thật. Hắn một bên kể, một bên không biết từ chỗ nào, lấy ra một bộ 9 cái ngân châm, theo thứ tự lăng không mà thả, đều tựa như phát điên. Muốn giết ta, không có cách. Ta chỉ có thể dùng phương thức của mình giải quyết vấn đề. Thiên Dụ nhìn lên trời y lấy ra 9 ngân châm, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Vậy mà cũng không tiếp tục nghe Thiên Y giải thích chi ngôn. Trực tiếp động lên tay. Pháp không thể trái. Bó, phảng phất có cái gì quấn chặt lấy Thiên Y thân thể. Hắn loay hoay ngân châm động tác hơi chậm lại. Nhược, thương, định, tàn, tổn. Mấy cái khác biệt từ ngữ liên tiếp không ngừng theo Thiên Dụ trong miệng nói ra. Mỗi nhiều một chữ, Thiên Y động tác thì càng chậm hơn như vậy một phần. Mà hai mắt đỏ thẫm gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Y ngư phụ lão nhân, cũng vào lúc này nắm chặt Thiên Sát kiếm, thân thể hóa thành màu đen sát khí hòa vào trời sát kiếm phía trên, giống như một mũi tên nhọn thẳng tắp hướng về Thiên Y đâm tới. Mà bị Thiên Dụ khống chế lại Thiên Y, vậy mà không có chút nào sức phản kháng, giống như không thể động đậy. Nháy mắt về sau, mặc cho kiếm khí màu đen trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Hắc sát khí giận tuôn, như thủy triều che mất Thiên Y, đem thôn phệ. Trong khoảnh khắc, nguyên bản một mặt lạnh nhạt Thiên Y thì biến mất tại Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Thiên Y chết rồi, trốn ở trong góc. Nhìn lấy ba người chiến đấu Chu Thanh Ngang, lúc này bỗng nhiên sửng sốt. Thiên Y, Thiên Dụ, Thiên Tuyệt ba người chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì dư âm phát ra, cho nên trong bóng tối quan chiến phân thân còn tạm thời có chút an toàn. Chỉ là trước mắt cái này màn tràng cảnh hiển nhiên thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn cho là thực lực cường hãn Thiên Y, vậy mà tại Thiên Dụ cùng Thiên Tuyệt hai người vây công dưới, liền một chiêu cũng không thể ngăn lại, trực tiếp thân vẫn. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không có khả năng không chịu được như thế a. Chờ chút, chấm ngoặc kép, nháy mắt về sau, Lý Phàm dường như ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn lại. Cả tòa Vân Thủy Thiên Cung bắt đầu đung đưa kịch liệt, từ từ, có hai đám mây đen xuất hiện trên bầu trời. Khi thấy rõ đó là cái gì thời điểm, Lý Phàm hô hấp trì trệ. Đó là một đôi cự thủ xuyên qua bầu trời, từ ngoại giới mà đến, buông xuống đến Vân Thủy Thiên Cung bên trong. Phu tử cùng ngư phụ hai người lúc này cùng nhau ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy phía trên hai bàn tay, muốn phản kháng, lại phát hiện quanh thân đã sớm bị chết chế trụ. Trên mặt vẻ kinh ngạc không khỏi hiện lên. Không có việc gì, lần này phẫu thuật cũng sẽ rất nhanh liền đi qua. Ầm ầm tiếng vang tự bầu trời phía trên truyền đến, chính là thiên y thanh âm. Lý Phàm tâm tạng nhảy lên kịch liệt, tư duy gần như đình chỉ vận chuyển. Không sai, vừa mới từ đầu đến cuối, cùng ngư phụ cùng phu tử hai người giằng co, bất quá là hắn một pho tượng mà thôi. Mà giờ khắc này, cái này hai cặp tay, mới là thiên y hắn lộ ra hình dáng. Mơ hồ có hợp đạo phía trên thực lực thiên tuyệt, cùng phu tử, giờ phút này tại cái này hai cặp cự thủ trước mặt. Tựa như trên bàn giải phẫu côn trùng đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư lực. Chỉ có thể mặc cho bàn tay đem bọn hắn bắt được, bày đặt trên không trung. Sau đó thiên y hai cái bàn tay khổng lồ, gọi tới vừa mới pho tượng phân thân lấy ra 9 cái ngân châm, vì hai người trị liệu lên. Lý Phàm nhìn xa xa tình cảnh này, trong lòng khó có thể ức chế cực độ phát lạnh. Thiên y, hắn đến tột cùng, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Lý Phàm trong đầu, hoàn toàn tràn ngập một cái ý niệm trong đầu. Nguy cơ, đại nguy hiểm, thiên y thực lực chân chính, viễn siêu mình tính ra, coi như không phải trường sinh cảnh, cũng kém chi không xa. Lập tức bỏ qua cỗ này phân thân, đừng cho thiên y tìm hiểu nguồn gốc, trà được bản tôn, nhanh, mãnh liệt cầu sinh dục dưới. Lý Phàm cơ hồ theo bản năng, liền muốn chấp hành cái này thao tác, nhưng là, rất nhanh, hắn giật mình tỉnh lại. Không đúng, thiên y hắn lộ ra không sai đã phát hiện, có người ở sau lưng tính cái việc này. Nhưng hắn đầu tiên nghĩ đến, hẳn là những cái kia cùng hắn thực lực tương đương một đám người, mà sẽ không đi ở bên người quan chiến con kiến hôi bên trong đi tìm mục tiêu. Đây là tư duy xu hướng tâm lý bình thường gây ra. Nhưng nếu như, ở cái này trước mắt, hết lần này tới lần khác có một con côn trùng không hiểu tử vong. Càng che càng lộ, triệt triệt để càng che càng lộ. Tại thiên y cái kia thực lực khủng bố dưới, không những sẽ không tiêu hủy manh mối, càng có 10 phần khả năng, sẽ nhóm lửa trên thân, đưa tới thiên y ánh mắt. Làm sao bây giờ? Trong một chớp mắt, Lý Phàm trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng phút chốc, hắn vẫn là hạ quyết định, án binh bất động, hắn muốn đánh cực một keo. Thiên y phải chăng vẫn còn bảo lưu lấy nhân loại tư duy phương thức, vẫn là đã siêu thoát, hoàn toàn không thể lẽ thường suy nghĩ. Nếu như đánh bạc đúng, như vậy ván này, mặc dù mình thảm bại, nhưng tối thiểu nhất không phải không có chút nào thu hoạch. Nếu như thua cuộc, thiên y theo phân thân cảm ứng, lan đến gần bản tôn, còn muốn một chút thời gian. Mà giờ khắc này chính mình bản tôn không tại Tùng Vân Hải, tại phía xa Vạn Tiên Minh nội địa. Tin tưởng thiên y thật phát hiện manh mối gì, muốn tìm tới chính mình, cũng không phải tại trong khoảnh khắc, đầy đủ hắn Lý Phàm hoàn chân. Đây là dựa vào lần trước cùng thiên y tiếp xúc kinh nghiệm. Cho nên, Lý Phàm cược, mang nội tâm cực lớn hoảng sợ. Lý Phàm nhịn được đem phân thân trực tiếp bóp chết xúc động. Mở to hai mắt nhìn, đem trong đầu còn lại hết thảy tạp niệm bài trừ. Chết nhìn lên thiên y trận này phẫu thuật, lấy bây giờ Lý Phàm ánh mắt, vẫn nhìn không ra cái như thế về sau. Chỉ cảm thấy ngân quang bay tán loạn. Thiên dụ cùng thiên tuyệt hai người tiếng mắng chửi cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng dường như ngủ thật say giống như, bé không thể nghe. Làm phẫu thuật kết thúc về sau, ngư phụ lại biến thành trước kia cái kia mơ mơ màng màng nói bừa mất trí nhớ bộ dáng. Liếc nhìn bốn phía, khắp khuôn mặt là mờ mịt, không nhìn trên bầu trời hai tay, trực tiếp ra Vân Thủy Thiên Cung. Mà phu tử thì là một lần nữa dựng lên xe bò, tại sáng sủa tiếng đọc sách bên trong biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, hai cái cự thủ thu hồi ngân châm, nhẹ nhàng đè xuống, nguyên bản tiếng kêu rên liên tiếp Vân Thủy Thiên Cung chỉ một thoáng yên tĩnh trở lại. Hết chương.